Lê Đường Tình đã biết cô kết hôn. Hơn nữa chồng cô còn chính là Lê Diệu Húc trong tạp chí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net